Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói rốt cuộc chỉ là tin vỉa hè. Cố Văn Cảnh còn không có thể tra được Lý ra hay không lén vì Lý Thừa Định rồi hôn sự. Rốt cuộc Lý Thừa Nhân này tổ mẫu qua đời giữ đạo hiếu. Chậm trễ thành hôn, mới ra hiếu lại đuổi kịp thi hương thi hội. Cố Văn Cảnh liền khó tránh khỏi sẽ suy xét đến Lý gia ngầm vì Lý Thừa Định hảo hôn sự đại hắn kim bảng đề danh sau thành hôn cái này khả năng tính. Cho nên hắn liền nương say rượu tưởng từ Lý Thừa trong miệng tìm hiểu một chút. Lý Thừa cấp ra đáp án đúng là Cố Văn Cảnh kỳ vọng. Nhưng thật đương Lý Thừa nói ra muốn cưới hắn muội muội Cố Linh Lung nói lúc sau. Cố Văn Cảnh trong lòng lại thực không dễ chịu nhi. Tuy rằng hắn là nửa đường thượng xuyên tới, nhưng này 3 năm nhiều ở chung thời gian, Cố Linh Lung cái này hiểu chuyện ngoan ngoãn đáng yêu muội muội, thật là làm hắn tâm sinh yêu thương, đặc biệt là còn có đời trước Cố Viện Viện làm đối lập, liền càng có vẻ Cố Linh Lung ngoan ngoãn săn sóc, là cái hảo muội muội. Nghĩ đến chính mình muốn đem hiểu chuyện săn sóc muội muội gả cho nam nhân khác, hắn liền nhịn không được có loại gà nữ nhi chua xót cảm. Ở cổ đại thế giới, nữ tử xuất giá trước dựa nhà mẹ đẻ, xuất giá sau dựa trượng phu, tuổi già dựa nhi tử, cả đời ký thác với người khác trên người. Cố Văn Cảnh tự tin chính mình có thể trở thành Cố Linh Lung cả đời chỗ dựa. Nhưng hắn lại không cách nào bảo đảm nàng gả chồng sau có thể hay không gặp được cha nam. Nội trạch có quá nhiều làm người có khổ nói không nên lời tra tấn thủ đoạn. Cố Văn Cảnh một đại nam nhân, vì muội muội chọn lựa việc hôn nhân, hắn khả năng vô pháp suy xét đến đặc biệt chu đáo. Hắn có thể làm chính là vì muội muội chọn lựa một cái có tiền đồ, hắn lại áp chế được muội phu. Tương lai chỉ cần hắn có thể chết ngăn chặn muội phu. Nói vậy xem ở mặt mũi của hắn thượng, muội phu trong nhà cũng không dám trễ nải muội muội, đặc biệt đem muội muội hạnh phúc ký thác với muội phu lương tâm thượng, chi bằng ký thác ở hắn cái này ca ca quyền thế thượng. Lý Thừa là Cố Văn Cảnh trước mắt lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa thoạt nhìn Lý Thừa tựa hồ đối việc hôn nhân này cũng là ôm có chờ mong. Cố Văn Cảnh như cũ làm bộ một bộ say khướt bộ dáng, làm bộ không có nghe được Lý Thừa nói. Bị hắn nâng đưa đến nghiên mực trong tay. Sắp chia tay trước, Lý Thừa còn không quên dặn dò nghiên mực một tiếng. Ngày mai ta tới cửa bái phỏng Cố huynh. Cố Văn Cảnh hơi hơi híp mắt, xem xét Lý Thừa liếc mắt một cái. Trong lòng bất mãn hừ hừ. Cư nhiên thật đúng là nhớ thương thượng ta muội tử. Hôm sau, một sáng sớm, Cố Văn Cảnh mới vừa rời giường rửa mặt, đang ở ăn đồ ăn sáng, liền thu được người gác cổng bẩm báo, Lý công tử tiến đến bái phỏng. Cố Văn Cảnh một bên đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, một bên nói, tốc tốc thỉnh Lý huynh tiến vào. Lý Thừa vào Cố Văn Cảnh tân mua tòa nhà. Hắn đánh giá một tòa không lớn nhưng bị bố trí thật sự tinh xảo tòa nhà. Mỉm cười nói, Cố huynh tòa nhà này không tồi, chờ ta thi đậu thư cát sĩ, lưu tại kinh thành. Ta liền ở bên cạnh cũng mua một bộ tòa nhà, cùng Cố huynh làm hàng xóm. Cố Văn Cảnh cười dẫn đường. Kia hảo, ta đã có thể chờ cùng ngươi làm hàng xóm. Lý Thừa thấy được còn không có triệt hạ đi đồ ăn sáng. Nào nào, biết chính mình tới không phải thời điểm. Hắn cười nói, Cố huynh đang ở ăn đồ ăn sáng. Vừa lúc, tiểu đệ ta nhớ kỹ tới gặp Cố huynh, còn không có tới kịp ăn đồ ăn sáng. Không biết có không ở Cố huynh nơi này cọ một đốn. Cố Văn Cảnh lập tức liền phân phó nghiên mực đi làm phòng bếp lại chuẩn bị một phần đồ ăn sáng đưa lên tới. Hai người ngồi ở trước bàn, ai cũng không có động thủ ăn cái gì. Lý Thừa châm trước mở miệng nói, Cố huynh, ngươi hôm qua nói kia lời nói, không biết còn làm không tính. Cố Văn Cảnh cố ý giả ngu, nói cái gì? Người cũng biết ta hôm qua uống nhiều quá, có chút lời nói đều không nhớ rõ. Lý Thừa gương mặt có điểm phiếm hồng, ra vẻ bình tĩnh nói, chính là Người nói chúng ta hai nhà kết thân chuyện này, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tuy rằng Cố Văn Cảnh trong lòng đã xác định muội phu người được chọn chính là Lý Thừa, nhưng hắn trong lòng đối với muốn đem muội muội gả đi ra ngoài cảm thấy hụt hẫng nhi. Cho nên hắn cố ý giả bộ hồ đồ. Kết thân, nga, ta là nghĩ tới, chỉ là ta nghĩ đến ngươi đều 19. Nói vậy nhà ngươi chung không phải đã vì ngươi cưới vợ chính là vì ngươi đính hôn. Chúng ta chỉ sợ là không có kết thân ra duyên phận. Lý Thừa vội vàng nói, Cố huynh hiểu lầm, ta nhân tổ mẫu qua đời giữ đạo hiếu, lại đuổi kịp thi hương. Cho nên vì không cho ta phân tâm, trong nhà cha mẹ vẫn chưa vì ta định ra việc hôn nhân. Cố Văn Cảnh mặt lộ vẻ trần chờ chi sắc. Như vậy à, ta cũng không gạt ngươi. Gia muội vừa mới cập kê, trong nhà luyến tiếc đem nàng như vậy sớm gả đi ra ngoài. Liền tưởng trước đính hôn, quá 2 năm lại thành thân. Ngươi tuổi tác không nhỏ, trong nhà hẳn là thúc giục đến cấp, chờ không được ta muội muội. Lý Thừa mỉm cười nói, cái này không ngại sự, ta nguyện ý chờ. Gia phụ gia mẫu bên kia, ta cũng sẽ giải thích. Lý Thừa tưởng cưới Cố Văn Cảnh muội muội Cố Linh Lung, đương nhiên không phải bởi vì gặp qua Cố Linh Lung, đối nàng nhất kiến trung tình. Lý gia cùng Cố gia cách xa nhau khá xa, hắn cũng chưa đi qua Thanh Dương huyện, như thế nào đối Cố Linh Lung nhất kiến trung tình. Hắn tưởng cưới Cố Linh Lung là bởi vì Cố Văn Cảnh là nàng ca ca. Mấy ngày nay kết giao tới nay, Lý Thừa là thân thiết cảm nhận được Cố Văn Cảnh tài hoa xuất chúng cùng bát diện linh lung thủ đoạn. Như vậy có năng lực người, chẳng sợ không có gì chỗ dựa, ở trong quan trường cũng nhất định có thể xông ra một mảnh thiên địa tới. Mà Lý Thừa có lẽ đã từng còn ở Cố Văn Cảnh cái này tú tài chi tử trước mặt, đối chính mình cử nhân chi tử thân phận có điều kiêu ngạo. Nhưng theo chính mình nhập kinh tới nay vấp phải trắc trở, hắn khắc sâu nhận thức đến, ở kinh thành cái này địa phương, hắn một cái cử nhân chi tử không đáng kể chút nào. Hắn một cái nhị giáp tiến sĩ cũng không tính cái gì. Mà Cố Văn Cảnh, lại đỉnh đại tề từ trước tới nay vị thứ ba, đại tam nguyên, trạng nguyên vinh dự thân phận. Làm người lau mắt mà nhìn, ngay cả thiên tử đều đối này thưởng thức không thôi. Cho nên Lý Thừa liền quyết định về sau đi theo Cố Văn Cảnh làm. Mà lại có cái gì so liên hôn càng bền chắc quan hệ đâu. Lý Thừa đều cho bảo đảm. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, liền nói, đãi ta trở về nhà liền cùng gia phụ gia mẫu nhắc tới việc này. Gia muội hôn sự còn phải nhị lão làm chủ. Lý Thừa mắt lộ ý cười gật đầu. Ở hắn xem ra, Cố Văn Cảnh làm Cố gia nhất có tiền đồ người. Hắn mở miệng kiến nghị, Cố phụ Cố mẫu thế nào cũng phải nhận thật suy xét. Hắn đáp ứng xuống dưới, này hôn sự liền nắm chắc. Cố huynh, ta trở về nhà sau liền báo cáo cha mẹ, thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn. Cố Văn Cảnh thân là trạng nguyên, sơ thụ quan đó là lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn. Hơn nữa bởi vì hắn đại tam nguyên thân phận, so bình thường trạng nguyên càng dẫn nhân chú mục. Cho dù xuất thân nhà nghèo, cũng không ai ở bên ngoài xa lánh vắng vẻ hắn. Chẳng sợ ngầm động tác nhỏ không ngừng, Cố Văn Cảnh đều không chút nào để ý. Này có thể so hắn xuyên qua cái thứ nhất thế giới mới vào quan trường khi muốn hảo đến nhiều. Nhớ rõ hắn cái thứ nhất thế giới xuyên thành hầu phủ thế tử, tiến vào Hàn Lâm viện còn bị lão nhân lãnh bạo lực một đoạn thời gian, chậm rãi mới dung nhập trong đó. Tân khoa tiến sĩ là có mấy tháng kỳ nghỉ về quê thăm người thân. Cho nên Cố Văn Cảnh cùng Hàn Lâm viện trưởng viện xin một chút, đã bị phê chuẩn 3 tháng kỳ nghỉ. 3 tháng thời gian không ngắn, trừ bỏ qua lại trên đường tiêu phí thời gian, hắn có thể ở Thanh Dương huyện đãi hơn 2 tháng thời gian, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Về quê chi trên đường, Cố Văn Cảnh chính là một người độc hành. Cùng hắn cùng đường An Cánh Thành không có thể thi đậu tiến sĩ. Ở thi hội thành tích ra tới 3 người chúc mừng một phen lúc sau, An Cánh Thành liền trước tiên về quê. Lý Thừa nhưng thật ra muốn cùng hắn đồng hành. Không làm gì được cùng đường. Cố Văn Cảnh lần này này đây lục phẩm kinh quan thân phận về quê. Cùng tới khi cử nhân thân phận xưa đâu bằng nay. Đãi ngộ cũng là khác nhau như trời với đất. Mới vừa bước vào Thanh Dương huyện địa giới. Phải thanh niên trí thức Dương huyện lệnh thế nhưng sớm liền tự mình tới chờ nghênh đón hắn. Thanh Dương huyện lệnh chỉ là một cái không có gì chỗ dựa bối cảnh đồng tiến sĩ. Mà huyện lệnh là thất phẩm chức quan. So với Cố Văn Cảnh mới vào quan trường lục phẩm chức quan kém 2 cấp. Cho nên Thanh Dương huyện lệnh ở đối mặt Cố Văn Cảnh khi chẳng sợ trong lòng lại thổn thức. Trên mặt như cũ muốn cung kính đối hắn hành lễ. Miệng xưng, hạ quan. Thanh Dương huyện lệnh nhân quan giai phẩm cấp đối hắn hành lễ. Cố Văn Cảnh lại không thể thản nhiên chịu chi. Bởi vì lúc trước nguyên chủ khảo tú tài khi Thanh Dương huyện lệnh vẫn là hắn quan chủ khảo. Có này một tầng hương khói tình cảm ở. Hắn giờ phút này liền không thể quá lạnh nhạt. Hơn nữa cố gia tộc nhân còn lưu tại Thanh Dương huyện chịu hắn cái này huyện lệnh quản hạt đâu. Cố Văn Cảnh nâng dậy Thanh Dương huyện lệnh. Thân thiết mỉm cười nói. Huyện lệnh đại nhân không cần như thế khách khí. Thanh Dương huyện lệnh mời nói. Hạ quan chuẩn bị rượu nhạt. Không biết cố đại nhân nhưng nguyện hãnh diện. Cố Văn Cảnh mặt lộ vẻ khó xử. Huyện lệnh đại nhân, đều không phải là bản quan không muốn. Chỉ là trong nhà cha mẹ tuổi đã lớn. Lại có thê tử vừa mới lâm bồn. Bản quan trong lòng nóng lòng trở về nhà. Còn thỉnh thông cảm, Thanh Dương huyện lệnh cũng không ngoài ý muốn. Hắn câu này mời vốn chính là đi ngang qua sân khấu. Vội vàng sửa lời nói. Kia này phân vì cố đại nhân đón gió tẩy trần tiệc rượu. Liền sửa ở cố đại nhân khởi hành nhập kinh phía trước đi. Coi như làm là Thanh Dương huyện phụ lão hương thân nhóm. Vì cố đại nhân thực tiễn. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Kia bản quan liền từ chối thì bất kính. Cố Văn Cảnh cáo biệt Thanh Dương huyện lệnh. Trở lại cố gia. Hiện giờ cố gia sớm đã không phải Cố Văn Cảnh mới vừa xuyên tới khi như vậy nhỏ. Ở hắn trúng cử lúc sau, cố phụ liền làm chủ đem cách vách 2 căn hộ mua tới. Xây dựng thêm thành một tòa tòa nhà lớn. Hiện giờ nhìn, rất có gia đình giàu có phong phạm. Cố Văn Cảnh mới vừa một hồi ra. Được đến hạ nhân thông báo cố phụ cố mẫu bọn người sôi nổi tự mình tới đón. Cố phụ còn tương đối ổn trọng. Chỉ là đứng ở chỗ đó ánh mắt vui mừng tự hào nhìn hắn. Cố mẫu liền không như vậy rụt rè. Vọt tới Cố Văn Cảnh trước mặt cẩn thận đoan trang hắn. Gầy thật nhiều. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra không cảm thấy chính mình nơi nào gầy. Bất quá có loại gầy gọi là mẫu thân cảm thấy ngươi gầy. Hắn cũng không phản bác. Cười khanh khách nói. Nhi tử hiện tại đã trở lại. Kia nương liền cấp nhi tử hảo hảo bổ bổ. Cố mẫu hỉ cực mà khóc. Hảo, nương cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Cố phụ đi tới. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Văn Cảnh, làm tốt lắm. Hắn lúc này cảm xúc không như vậy kích động. Nhưng ai cũng không thể tưởng được. Hắn ở thu được chính mình nhi tử thi đậu trạng nguyên tin tức tốt sau. Kinh hỉ đến thiếu chút nữa ngất qua đi. Cố Linh Lung cũng ngửa đầu đối Cố Văn Cảnh cười đến mi mắt cong cong. Ca ca, hoan nghênh về nhà. Cố Văn Cảnh sờ sờ nàng đỉnh đầu. Hắn không thấy được La Thanh Y tới đón hắn. Có chút kỳ quái hỏi. Nương, như thế nào không thấy nương tử? Cố mẫu cười nói. Thanh Y mới vừa sinh không lâu. Sinh cái nữ nhi, còn ở cữ đâu. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày. Nhanh như vậy liền sinh. Còn sinh cái nữ nhi. Tuy rằng trong cốt truyện La Thanh Y là tiên sinh nhi tử tái sinh nữ nhi. Chỉ là nhi tử chết non. Nhưng Cố Văn Cảnh cũng không nghĩ tới chính mình đã đến sau cốt truyện nhất thành bất biến. Cái kia chết non nhi tử bị con bướm rớt vẫn là có khả năng. Hắn để ý chính là. La Thanh Y thế nhưng trước tiên sinh sản. Hắn vào kinh đi thi khi là ở năm nay 2 tháng sơ. La Thanh Y lúc ấy nói là mang thai 8 tháng. Trên thực tế chỉ có 7 cái nhiều tháng. Bất mãn 8 tháng. Glow. Cố Văn Cảnh tính tính La Thanh Y dự tính ngày sinh. Hiện tại hẳn là còn có hơn phân nửa tháng mới đến La Thanh Y sinh sản nhật tử. Hắn vốn là muốn vừa lúc xin nghỉ về nhà làm bạn La Thanh Y sinh sản. Không nghĩ tới vừa đến ra đã bị báo cho La Thanh Y đã sinh. Cố mẫu thấy Cố Văn Cảnh sắc mặt không giống vui mừng bộ dáng. Cho rằng hắn là không mừng nữ nhi. Liền khuyên nhủ, sinh nhi sinh nữ là trời cao chú định. Người cũng không thể quái Thanh Y. Hơn nữa trước nở hoa sau kết quả cũng thực hảo a. Cố Văn Cảnh biết cố mẫu là hiểu lầm. Vội vàng giải thích nói. Ta không phải trọng nam khinh nữ. Chỉ là kỳ quái nương tử như thế nào trước tiên sinh sản. Theo lý thuyết hẳn là còn có 20 ngày tả hữu mới là dự tính ngày sinh đi. Cố mẫu sắc mặt trầm xuống dưới. Nhàn nhạt nói. Thanh y muội muội bệnh nặng. Nằm trên giường không dậy nổi. Thỉnh Thanh y đi thăm. Kết quả làm cho Thanh y ở Tề gia sinh non. Cũng may mẹ con bình an. Cố mẫu đối La Thanh y muội muội La Liễu y thật là một bụng bất mãn. Nói là bệnh nặng khởi không được thân. Sắp chết. Cố mẫu như thế nào cũng không tin. Nàng ở La Thanh y sinh non khi chạy đến Tề gia. Kết quả nhìn đến La Liễu y hảo hảo ở phòng sinh ngoại chờ. Nửa điểm đều không có bệnh nặng mau chết bộ dáng. Hơn nữa nếu là La Liễu y thật sự bệnh nặng. Làm sao có thể đang bệnh thấy một cái thai phụ. Vạn nhất lây bệnh cho nàng con dâu cùng cháu gái làm sao bây giờ. Chỉ là La Thanh y mềm lòng. La Liễu y phái người tiện thể nhắn khi là nói thẳng muốn gặp tỷ tỷ cuối cùng một mặt. Cố mẫu trong lòng bất mãn cũng không hảo phản đối. Rốt cuộc người đều sắp chết. Muốn gặp thân tỷ tỷ. Nàng lại như thế nào hảo ngăn trở. Kết quả không nghĩ tới La Liễu y không chết thành. Bệnh còn dần dần hảo lên. Nhưng thật ra làm La Thanh y ở Tề gia chấn kinh sinh non. Cố Văn Cảnh nghe được trong đó lại có La Liễu y sự. Liền sắc mặt hơi trầm xuống. Uy thế tẫn hiện. Hắn đi thăm còn ở cữ La Thanh Y. Cố gia không cái thứ nhất thế giới Ninh Viễn Hầu Phủ như vậy đại quy củ. Cho nên Cố Văn Cảnh là trực tiếp tiến vào trong phòng gặp được sắc mặt trắng bệch thoạt nhìn thực suy yếu La Thanh Y. La Thanh Y nhìn thấy Cố Văn Cảnh rất là kinh hỉ. Tướng công, chỉ là lập tức nghĩ đến chính mình hiện giờ bộ dáng này thật sự khó coi. Lại ngượng ngùng cúi đầu. Tướng công như thế nào vào được? Ta cũng không trang điểm chảy chuốt một chút. Cái dạng này làm tướng công chê cười. Cố Văn Cảnh ở mép giường ngồi xuống. Duỗi tay nắm lấy tay nàng. Ôn thanh nói. Ta không cười. Ngược lại trong lòng có chút khổ sở. Ngươi như vậy là vì ta sinh hài tử. Nương tử. Vi phu muốn cảm ơn ngươi. Mặc kệ trải qua quá bao nhiêu lần. Ở nhìn đến chính mình thê tử vì chính mình dẫy dụa sinh hạ hài tử. Hắn luôn là có loại không thể miêu tả cảm động. La Thanh y mỉm cười. Trên mặt nổi lên đỏ ửng. Ôn nhu nói. Tướng công gặp qua nữ nhi sao? Cố Văn Cảnh nói. Còn không có. Ta trước đến xem ngươi. La Thanh y mệnh bà vú đem hài tử ôm lại đây cấp Cố Văn Cảnh xem. Cố Văn Cảnh không phải lần đầu tiên có hài tử. Nhưng hắn trước kia cảm tình đều bị hệ thống trừ ly. Nhớ lại chính mình đã từng bọn nhỏ cũng nghĩ không ra đã từng phụ tử chi tình. Hiện giờ thế giới mới tân hài tử. Làm theo có thể đánh thức hắn đối hài tử yêu thích cùng chờ mong. Cố Văn Cảnh duỗi tay ôm quá hài tử. Nhìn trong tã lót trẻ con trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Trong lòng lại kỳ dị không có bất luận cái gì thích cảm giác. Thậm chí ẩn ẩn có chút bài xích. Đây là có chuyện gì, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh trong lòng đối đứa nhỏ này bài xích. Hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng đồng dạng cũng không có biểu hiện ra yêu thích bộ dáng. Chỉ ôm ôm, liền đem hài tử đưa cho bà vú. La Thanh y thấy, có điểm thấp thỏm hỏi. Tướng công chính là không thích nữ nhi, lại bị hiểu lầm thành trọng nam khinh nữ. Cố Văn Cảnh lần này lại không để ý, bởi vì hắn đích xác không thích cái này nữ nhi. Hắn đều không phải là không thích nữ nhi, mà là không thích đứa bé kia. Từ đáy lòng bản năng trào ra bài xích cảm làm hắn thích không nổi. Cố Văn Cảnh trong lòng ngưng trọng. Chính mình xuyên qua lâu như vậy, còn trước nay không gặp được quá loại tình huống này, đây là vì cái gì? Cố Văn Cảnh trấn an La Thanh Y vài câu, sau đó liền rời đi. Hắn tìm tới Nghiên Mực, phân phó nói, đi tra tra phu nhân sinh sản ngày ấy phát sinh sự tình. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tất cả đều muốn điều tra rõ. Nghiên Mực vội vàng đồng ý, Nghiên Mực ở Thanh Dương huyện không có gì nhân thủ. Nhưng hiện giờ Thanh Dương huyện ai không biết Cố Văn Cảnh đại danh. Hắn chỉ cần xả ra Cố Văn Cảnh đại ký, điều tra trong quá trình liền ít đi có gặp được trở ngại. Không mấy ngày, Cố Văn Cảnh trên bàn sách liền xuất hiện Nghiên Mực trình lên điều tra báo cáo. Cố Văn Cảnh ánh mắt lạnh băng rơi xuống trong đó mấy hành tự thượng. Tề Nhiễm nạp Trương Di Nương so phu nhân sinh ra sớm sản một ngày. Thẳng đến ngày thứ hai mới công bố Trương Di Nương sinh hạ một vị nam anh. Ngày thứ ba Tề Thiếu Phu Nhân đem Trương Di Nương sở sinh con vợ lẽ ôm đến dưới gối. Lại nhiều lần có khắt khe. Theo vì Trương Di Nương đỡ đẻ bà đỡ lời nói. Trương Di Nương sinh chính là nữ nhi. Cố Văn Cảnh trăm triệu không nghĩ tới. La Liễu Y không có như cốt truyện như vậy chờ đến vài năm sau đối La Thanh Y động thủ. Ngược lại thừa dịp La Thanh Y sinh con thời điểm, hành kia thâu long chuyển phượng việc, nếu không có hắn bế lên hài tử khi trong lòng bản năng cảm giác bài xích. Nghĩ đến đi cha một cha La Thanh Y ở Tề gia sinh sản ngày ấy phát sinh sự tình. Chỉ sợ hắn liền phải đem Tề Nhiễm thứ nữ đương đích nữ dưỡng. Hắn con vợ cả ngược lại muốn ở Tề gia làm một cái con vợ lẽ tiểu đáng thương. Cố Văn Cảnh giận qua sau. Liền phân phó Nghiên Mực tiếp tục tìm sung túc chứng cứ. Sau đó hắn tự mình đi một chuyến Tề gia. Cố Văn Cảnh tự mình đến Tề gia. Tề Nhiễm bao gồm Tề Nhiễm phụ thân đều phải mở rộng ra cửa chính nghênh đón. Đối mặt Tề phụ cùng Tề Nhiễm cung kính cùng lấy lòng, Cố Văn Cảnh lạnh mặt đi vào Tề gia. Hắn trực tiếp đối Tề Nhiễm phân phó nói, bản quan nghe nói ngươi mới vừa được một cái nhi tử, đi đem hài tử ôm tới cấp bản quan nhìn xem. Tề phụ cùng Tề Nhiễm đều có chút không thể hiểu được. Một cái di nương sinh con vợ lẽ, chẳng sợ chỉ so Cố gia thiên kim sớm sinh ra một ngày, cũng không đến mức bị Cố Văn Cảnh chú ý đến đi. Nhưng mà lại như thế nào cảm thấy kỳ quái. Tề Nhiễm vẫn là không dám làm trái Cố Văn Cảnh mệnh lệnh. Hắn tự mình đi hậu viện đem hài tử ôm lại đây. La Liễu Y căn bản không biết tình, chờ nàng từ hạ nhân nơi đó biết được Tề Nhiễm ôm đi hài tử khi, đứa nhỏ này đã bị Tề Nhiễm đưa đến Cố Văn Cảnh trong tay. Cố Văn Cảnh ôm cái này gầy yếu trẻ con, trong lòng kia cổ thân thiết cùng vui mừng cảm là làm không được giả, tuyệt không nửa điểm bài xích. Cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác làm Cố Văn Cảnh đều cảm thấy có điểm không khoa học. Nhưng mà nghĩ đến cái kia mắt to tử hệ thống, Cố Văn Cảnh cảm thấy loại này không khoa học cũng khá tốt. Ít nhất sẽ không hỉ đương cha, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Tề phụ cùng Tề Nhiễm biểu tình vi diệu nhìn Cố Văn Cảnh đối trong lòng ngực hài tử lộ ra từ phụ mỉm cười. Trong lòng các loại suy đoán đều có. Cố Văn Cảnh chỉ lo đậu nhi tử, cũng không để ý tới Tề gia hai cha con suy nghĩ cái gì. Lúc này, La Liễu Y tìm lại đây. Tề Nhiễm, người đem hài tử ôm đi nơi nào? Nàng lời còn chưa dứt, liền thấy được đứng ở Tề phụ phía trước Cố Văn Cảnh. Nàng ánh mắt rơi xuống Cố Văn Cảnh trong lòng ngực ôm cái kia tã lót thượng. Sắc mặt xoát một chút liền trắng. Tỷ, tỷ phu. Nàng cười đến thực miễn cưỡng. Tỷ phu khi nào trở về? Cố Văn Cảnh lạnh nhạt nhìn La Liễu Y, ngươi ở sợ hãi. Sợ hãi bản quan phát hiện ngươi thâu long chuyển phượng hành vi. La Liễu Y tức khắc sắc mặt trắng bệch. Thân mình đều ở Cố Văn Cảnh tràn ngập uy nghiêm nhìn chăm chú hạ nhịn không được run rẩy lên. Ta, tỷ phu. Nàng liền một câu vì chính mình biện giải nói đều nói không hoàn chỉnh. Cuối cùng ở Cố Văn Cảnh lạnh băng dưới ánh mắt, sụi lơ trên mặt đất. vẻ mặt tuyệt vọng, không hề ý đồ biện giải. Cố Văn Cảnh ôm nhi tử, đối đầy mặt không dám tin tưởng Tề Phụ cùng Tề Nhiễm lạnh nhạt nói. Ta nhi tử bản quan liền ôm đi, đến nỗi Tề Nhiễm thứ nữ, các ngươi sớm ngày tới cửa mang đi đi. Nói xong, Cố Văn Cảnh liền ôm hai tử rời đi Tề gia, chỉ để lại khiến cho sóng to gió lớn Tề gia hoảng loạn. Cố Văn Cảnh trở lại Cố gia khi, cố phụ cố mẫu thấy hắn ôm cái hài tử, đều phi thường khiếp sợ. Đứa nhỏ này là, Cố Văn Cảnh đáp, đây là ta nhi tử, ta cùng nương tử chân chính hài tử. Cố phụ cố mẫu thất kinh hỏi, sao lại thế này? Cố Văn Cảnh đem chính mình điều tra đến sự tình ngọn nguồn đều nói cho cố phụ cố mẫu. La Liễu Y đối La Thanh Y tâm sinh ghen ghét, duy nhất có thể làm nàng lòng có an ủi chính là nàng gả vào Tề gia mới đã hơn một năm liền sinh đứa con trai, mà La Thanh Y gả vào Cố gia ba năm chưa từng thoải mái, nhưng mà liền như vậy một chút cảm giác về sự ưu việt đều ở La Thanh Y mang thai lúc sau bị đánh vỡ. La Liễu Y lại đối lập Tề Nhiễm ở nàng mang thai trong lúc nạp thiếp cùng Cố Văn Cảnh ở La Thanh Y mang thai trong lúc không dính nữ sắc ôn nhu săn sóc. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng. Cuối cùng ở biết được La Thanh Y dự tính ngày sinh chỉ cùng Tề Nhiễm Trương Di Nương sinh sản kỳ kém không đến một tháng, La Liễu Y liền trong lòng vừa động, sinh ra thâu long chuyển phượng ý tưởng. La Liễu Y chỉ là nghĩ đến La Thanh Y phải cho người khác dưỡng cả đời hài tử, mà La Thanh Y thân sinh hài tử, còn lại là lấy con vợ lẽ ti tiện thân phận ở nàng thuộc hạ kiếm ăn. Nàng liền cảm thấy trong lòng thoải mái không thôi. Kỳ thật La Liễu Y vẫn là có chút tiếc nuối chính mình không có thể cùng La Thanh Y đồng thời gian mang thai. Nếu không làm chính mình hài tử đi Cố gia hưởng phúc chẳng phải là càng tốt. Hà tất tiện nghi Trương Di Nương sinh thứ nghiệt. La Liễu Y kế hoạch không thể xưng là cỡ nào hoàn mỹ. Chỉ cần không ai hướng thâu long chuyển phượng đi lên tường, cũng không ai đi tra, nàng tự nhiên sẽ được như ý nguyện. Nhưng La Liễu Y lại không nghĩ rằng Cố Văn Cảnh là xuyên tới khai nam chủ quang hoàn còn có hệ thống bằng thân. Chỉ dựa vào trong lòng cảm ứng là có thể phân biệt ra hài tử có phải hay không chính mình. Cố Văn Cảnh ra tay điều tra, nàng nào còn có không lộ nhân. Vô dụng bao lâu, Nghiên Mực liền đem La Liễu Y thu mua sau đó đuổi đi bà đỡ tất cả đều tìm trở về. Nhân chứng vật chứng đều ở, chút nào không cho La Liễu Y rảo biện cơ hội. Cố Văn Cảnh không có giấu giếm chuyện này. Rốt cuộc Cố gia nữ nhi đổi thành nhi tử, ai đều biết trong đó không thích hợp. Vì thế cho dù hắn không có thông chi La gia, La gia cũng biết La Liễu Y làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Quảng cáo, cách chương.